Jogja mahalo kana humpe Khai sương tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trong cái trung phong tam thời hệ niệm diễn ra 3 ngày thì chúng ta là ngày thứ 2, và hôm nay đặc biệt chúng ta chùa có 2 cái đám tang, và quý vị niệm Phật thì cũng chú tâm và chú nguyện cho những cái hương linh mà đem về chùa trong phòng vãng sanh, để chúng ta niệm Phật cầu cho những hương linh đó vãng sanh về miền Tây Phương lạc cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Và thưa cùng quý vị Phật tử, vào sáng hôm nay cũng là ngày thứ 2 của trung phong tam thời hệ niệm, thì xin mời quý vị cũng hướng tâm về ông bà của huyện Thất Tổ đa tâm phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, và chúng ta cũng thỉnh luôn là những vị nào có khả năng mà tập trung về nơi đạo tràng của chúng ta ở nơi này chùa Long Hưng để thính pháp và cùng tu chung với quý vị. Đây là một cái điểm mà vạn sự kiết tường và đại phúc lạc cho dòng họ của mình. Tại vì quý vị biết là những người đã mất đi thì họ có một số cái khả năng mà con người làm được họ không thể làm được. Cái thứ nhất là tâm dựa vào thân để mà định thần, để mà phát huy cái trí tuệ thì họ làm được như ta. Cái thứ hai nữa gì, tức là làm phước báo công đức thì họ sẽ không có cái chủ động chủ ý làm như ta. Nhất là trong lúc mà họ thời mà còn sống đó, không biết tu hành và không có quy tâm bảo thì chúng ta rất là khó mà có thể hồi hướng cho họ. Nếu mà họ biết tới tam bảo, họ biết tới tu hành, nương vào con cháu, nhờ phước đức của con cháu mà giải đi một số cái quan nghiệp, cái ức quan, cái hàm quan ở trong tâm họ. Quý vị, tại cõi sống của họ là cõi sống của thần thức, là cõi sống của tâm, nên cái đời sống sinh hoạt và cái sự tồn tại của họ khác với cái thân của chúng ta ở đây. Nên khi chúng ta có cái thân á thì cái tâm dựa vào thân, nhưng mất cái thân rồi thì cái tâm không biết dựa vào đâu. Nên cái thứ nhất là cái cảm giác của cái tâm này, cái sự cảm giác của tâm nó nặng nề lắm quý vị. Nghĩa là mình bình thường á có con có cháu ở cặp bên, đến bây giờ thì không thấy con không thấy cháu. Bình thường á thì sáng có trà có nước dâng lên, tới trưa có nước có cơm dâng lên, tới chiều lo lắng ngủ nghê rồi sinh hoạt vân vân. Nhưng mà đến lúc mà họ mất đi á thì không còn cái cảm giác đó nữa, là tại vì những người thân dường như không thấy họ, dường như không để ý đến họ, dường như không chăm lo đến họ, nên một cái cảm giác cô đơn nó quằn nặng ở đáy lòng. Và những vị đó nên ta gọi thường quý vị là cô hồn. Cô hồn thì có những cái vị là không ai thờ phượng cũng gọi là cô hồn, có những vị là được người ta thờ phượng nhưng mà lúc mình chết mình tán thần đó, nên không có tụ được, nên cũng không biết đường đi lối về, chấp vào cảnh giới, có nghĩa là chấp vào trong cái sát na cuối cùng mà người ta có thể ở lại cái cảnh giới mà đang cho chết đó, ta chấp vào đó, ta nghĩ đó là cái nơi người ta ở, nên ta không ra khỏi cảnh giới đó được. Cái thứ ba nữa quý vị, là những người có thờ phượng đàng hoàng nhưng mà họ cố chấp, tức là họ thấy cái đời sống sinh hoạt của mình nó không phải như mọi lần nữa, con cái không để ý mình nữa, và đi đâu làm việc gì không à, không có chú trọng tới mình nữa, ông quý vị, nên họ cảm giác cô đơn, có nghĩa là trống vắng, cô đơn, lầm lũi một mình. Và cái tâm chịu đựng đó có gì, một cái cảm giác đau khổ cực kỳ đối với những người này. Nếu những người này có tu hành, có giác ngộ về Phật pháp, thì họ không cảm giác cô đơn. Những lúc rảnh rỗi đó là những khoảng thời gian vàng ngọc, không ai quấy rầy, họ nhiếp tâm niệm Phật, nhớ về Đức Phật A Di Đà, tưởng về Đức Phật A Đà, và nguyện mười phương chư Phật gia hộ con được tụ thần, có nghĩa là thần trí của chúng ta được gom tụ lại, gọi là định thần, để họ hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Đà niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Lạc Quốc, thì cũng được Đức Phật A Di Đà tiếp độ. Tại ngài Đức Phật A Di Đà ngài thọ ký cho những ai cầu nguyện vãng sanh, không phải là chỉ bằng cái tiếng nói của cái thân của chúng ta không, mà bằng tiếng nói của tâm, tức là ý khởi lên. Ý khởi lên gì thì ngài đã tiếp nhận, ngài đã thọ ký cho rồi, đâu có gì, chứ không phải là có cái miệng chúng ta nhép nhép lên bằng cái âm thanh dao động với cái tần số dao động và khoảng đường truyền là 365 mét trên giây thì cũng không thể đến từ Tây Phương được đâu. Và ngài thọ ký qua cái tâm của chúng sanh, còn nếu cái tướng của chúng sanh mà niệm đó thì ngài có là thiên nhĩ, ngài nghe được hết, và ngài là Đức Phật nên ngài có đầy đủ thần lực có thể thâu nhiếp cả cái vũ trụ này, chứ không phải là chỉ có cái cõi ta bà mình không. Nên cái sự toàn giác của Đức Phật đi đến đâu gì, có những cái thần lực mà không thể nghĩ bàn được ở trong pháp giới chúng sanh. Và quý vị biết rằng là trong cái pháp giới tâm của chúng sanh đó thì sanh ra các pháp nó tương tục, mà hôm qua chúng ta đã nói không quý vị, các pháp nó nằm trong tâm của chúng sanh mà biến hiện, cái đó gọi là pháp tánh. Pháp tánh tức là tâm của chúng sanh trong từng sát na một đó, quý vị, luân chuyển liên tục qua nhiều cái ý niệm ý nghĩ khác nhau. Mà ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy ngũ quẩn đó, đó gọi là hành quẩn. Hành quẩn là một cái nhóm chất chứa các cái ý niệm của pháp tánh, luôn luôn lúc nào tâm mình cũng khởi, chứ gọi là đề khởi của tâm, tâm đề khởi đi xuyên suốt qua quá trình của các nẻo luân hồi trong dòng những sát na sanh diệt khác nhau. Ví dụ như là chúng ta trước các cái hoàn cảnh ở bên ngoài mà chúng ta chuyển cảnh giới, cảnh giới trong tâm, pháp tánh trong tâm chuyển giới là do pháp tướng ở phía bên ngoài, có gọi là đối cảnh. Ví dụ như là chúng ta thấy một người ăn xin, ăn mày ở ngoài đường, chúng ta khởi lên tâm muốn giúp đỡ họ, yêu thương họ, thì pháp giới Bồ Tát xuất hiện trong tâm ta. Còn ví dụ như chúng ta thấy là cái đó là điều mà chúng ta phải là thiện lành, chúng ta làm không làm hại ai cả, thì cái cảnh giới của chư thiên hiện ra trong ta. Nếu chúng ta thấy ai để hở cái điều gì mà chúng ta khởi lên tâm tham, muốn chiếm hữu, chiếm đoạt, không cần tới đạo lý, thì đây là cảnh giới của ngạ quỷ đã hiện trong tâm ta. Còn mà mình mà không có bằng lòng với hoàn cảnh xung quanh, những cái hoàn cảnh hiện tại, thì cảnh giới của địa ngục hiện trong tâm ta. Như vậy thì trong tâm mình luôn luôn lúc nào có pháp tánh nó chuyển cảnh giới liên tục ở trong dòng của tâm thức đó quý vị. Và tâm thức mình dừng ở nơi nào thì chúng ta tái sanh vào cảnh giới của nơi đó. Nếu mà cái nghiệp của tâm thức dừng nó mạnh hơn tất cả khác, nhiều đời nhiều kiếp mình gieo nhiều cái dòng nghiệp khác nhau đó quý vị. Do đó mà khi cái dòng nghiệp nào khởi lên mạnh nhất thì chúng ta sẽ dừng lại ở nơi đó, và chúng ta lập tức tái sanh ra làm thân của nơi đó. Nên tâm của chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng biến hiện. Mà Đức Phật dạy ở trong kinh là các pháp hữu vi, các pháp vô vi đều vô ngã, tức là từ trong cái thể tánh không của dạng pháp, của dạng hữu mà sanh ra. Ngài nói trong bài kinh Pháp Cú là các pháp hữu vi điều vô thường, các pháp hữu vi điều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi điều vô ngã. Tất nhiên là trong từng ý niệm, trong từng hơi thở, trong từng việc làm, trong cử chỉ, lời nói, vàng bạc của cải con vợ, tất cả cái hữu vi điều vô nghi, vô vi đều không có ngã tướng thật sự của nó. Ngã tướng thật sự là gì? Đó quý vị, là tướng tồn tại của nó trong pháp giới. Mà nó muốn tồn tại trong pháp giới, nó phải do nhiều cái tập hợp nhỏ, nhiều cái nhân duyên mới gom lại thành ra cái đó. Ví dụ như là một cái sâu chuỗi cũng có nhiều hột gom lại mới thành, cộng dây luồng ngay giữa mới thành. Một chiếc xe cũng nhiều bộ phận, đùm xên lít bi đông công tăng mới hợp thành, chứ không phải như không mà nó có cái đó. Thì cái ý nghĩ mình cũng vậy á quý vị, thì cũng có nhiều cái nguyên nhân nó hợp thành lên ý nghĩ, chứ không phải chỉ cái ý nghĩ nó độc lập là cái ý nghĩ. Đó, quý vị. Và cái ý nghĩ này nó sẽ sanh, sẽ diệt đối với từng cái hoàn cảnh cụ thể. Bây giờ ví dụ như mình giận người ta hết sức vậy đó, cái người ta lại người ta xin lỗi mình, tự nhiên hết giận à. Đó, quý vị. Như vậy thì cái giận mình sanh ra, giận mình diệt đi do cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động ra, tâm mình sanh ra và tâm mình diệt đi. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp, mà quý vị, tất cả các pháp thì do pháp trần là ngã và pháp tức là mình và những cái xung quanh hợp lại thành pháp trần đều là vô ngã cả. Mà vô ngã thì nó trở về với tánh không của vạn pháp. Nhưng mà trở về với tánh không của vạn pháp, quý vị, do nhân duyên nó hình thành ra một cái ngã, quý vị, gọi là giả ngã, tức là nó không phải là thật ngã. Thật ngã thì gọi là chơn ngã, mà giả ngã thì gọi là vọng. Nên chúng sanh, quý vị, do là không biết được Phật pháp, tức là không biết lời của Đức Phật dạy, nên chúng ta gọi là vô minh. Vô minh tức là sự nhận thức của chúng sanh bị hai thứ làm chúng ta mê mờ tâm, đó là kiết sử và triền cái. Kiết sử là những cái trói buộc tâm mình vào trong đó, tối ngày nghĩ tới nó thôi. Còn triền cái là những cái che tâm mình mà mình không thấy được ánh sáng. Ví dụ như kiết sử về con đi. Ở nhà có hai đứa con, một đứa con gái, một đứa con trai. Đứa con gái quý vị thì mình không quan tâm gì hết, mà thằng trai thì mình quan tâm, tại mình mẹ quan tâm với con trai. Nên tối ngày mình nghĩ tới nó vui, nó buồn, nó hận, giận, nó thiếu thốn gì mình biết hết á. Nghĩa là nó đi đâu, bắt đầu mình nôm nớm, mình lo, mình sợ, mình phải điện thoại với nó rồi. Nó làm gì phải tìm hiểu nó. Tối ngày mình chỉ bận tâm với thằng trai thôi, mình bị kiết sử, bị là cái tình ái luyến của con trai nó đã cột chặt tâm mình vào trong đó luôn rồi. Thì cái người này, quý vị, sau khi chết đi, họ cũng cột chặt như vậy, cột chặt tạo thành cái dòng nghiệp. Đôi lúc sanh lại làm con của nó luôn, làm cháu nó luôn. Đó, quý vị. Ví dụ như ở trong sách có một cái đoạn là nói là một cái bà nội mà thương yêu đứa cháu nội đó quý vị. Thương yêu đứa cháu nội mà tới lúc bà mất đi thì bà thành một cái sanh ra trong bụng một cô gái hàng xóm. Thì cô gái hàng xóm nó sanh ra đứa bé, mà đứa bé đặc biệt gặp đứa cháu nội này là thấy cái là sắp vô liền. Đó quý vị, có nghĩa là cái tình luyến ái đó nó vẫn còn, nó thương yêu quý vị. Nên thấy cái đó là mình thấy trong sanh tử luân hồi, tâm của chúng sanh sẽ quyết định đi cảnh giới và tạo thành cái duyên nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên gọi là nhân duyên, rồi là vay trả nợ nần với nhau để thắt thành cái dây quan nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng bản chất của các pháp là từ trong hư không mà sanh khởi, quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Trong cái không nó sanh ra cái có, và trong cái có nó trở về đại với cái không theo một cái quy luật gọi là quy luật của nhân quả. Nó đưa về tất cả các dạng hữu trở về cái vị trí, quý vị, gọi là vị trí của chơn ngã, là vị trí của từ trong hư không, tức trí tuệ bát nhã mà sanh ra. Nên từ chúng sanh, tức là có niệm mới gọi là chúng sanh. Mà mỗi khi mà niệm khởi lên thì cái đó để hình thành lên một chúng sanh, mà trong kinh nhà Phật gọi là nhất niệm vô minh. Tức là một niệm khởi không phải là niệm của một bậc giác ngộ, mà đây là chúng sanh niệm khởi lên do duyên với trần mà sanh ra khởi lên cái niệm đó. Từ một cái niệm đó quý vị, nó trùng trùng, nó kéo theo nhiều cái niệm khác nhau và hình thành lên tất cả cảnh giới khác nhau. Mà trong kinh Pháp Bảo Đàng, Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt theo. Như vậy thì tâm mình sanh ra, tức là khởi lên nhất niệm vô minh, thì tất cả cái điều cuốn theo, quý vị, và sanh ra tất cả các pháp. Bây giờ ví dụ như mình có nhu cầu, một cái tâm sinh ra có nhu cầu là chúng ta có cái gì để chúng ta ăn ngon ngon, quý vị, đồng ta chế ra món ăn chế món này chế món nọ, chế món ăn rồi đồng ta mới chế ra cách bày trí, rồi chế ra cái bài trí phải đựng trong cái dĩa gì, rồi như thế nào đó, rồi bữa nay chế cái này thêm chút đường, bữa mai thêm chút giấm, nó sanh ra từ từ từ rồi chế cái mở thành nhà hàng luôn. Mở nhà hàng rồi buôn bán rồi xong á quý vị giàu có bắt đầu mua luôn trang trại vậy đó, tức là từ cái đó nó sanh ra và công nhân vậy đó, nó kéo theo dài dài dài dài, tâm sanh các pháp nó sanh ra, bởi vì mà các pháp sanh ra chúng ta thọ các pháp đó quay về làm chúng ta lo lắng cho nó. Đó quý vị bận tâm cho nó. Như vậy trong tâm sanh là tạo nên cái dòng nghiệp. Và người ta sanh ra dòng nghiệp, nó sanh ra dài dài đằng sau, và cái đó nó tác động ngược lại với cái tâm sanh đó, làm ta lại bận tâm đối với nó, trở thành dòng luân hồi sanh tử mà không có chỗ hạn cuộc. Có nghĩa là luân hồi sanh tử vô hạn định, nghĩa là không biết đi về đâu, không biết tới đâu. Tương lai của mình là không biết tới đâu, không biết về đâu, và dừng lại ở chỗ nào, hay kết thúc, hay tiến lên, và tiến lên ở chỗ nào tùy vào tâm sanh, nghe không quý vị? Và nó kết thúc ở chỗ nào chúng ta cũng không biết luôn, nên gọi là lang thang trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, biết đường nào mà rờ có gì, mênh mông trời đất biết ra ngã nào có gì. Đệ tử quyết chí dồi trao dứt mùi trần tục, quyết mau theo ngài. Hôm nay gái lớn nhỏ gái trai có gì tội tình kiếp trước, xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca có gì, ta bà ly loạn quá ra thái bình, giật người cùng một tánh linh. Quý vị quyết lo tu niệm, quý vị tận tình hôm nay trở về giữ dạ lạc trai, chi tâm mà niệm Phật ngày mai hãy còn. Như vậy thì là mình nhận thức được ra tất cả các pháp giới chúng sanh, nếu từ trong nhất niệm vô minh sanh ra, và nếu giác ngộ trở về với tánh không của vạn pháp. Và quý vị biết năm vừa rồi ông Hoskins là ông đã chứng minh được tất cả các cái sơn hà đại địa này từ hư không mà sanh ra đó. Nói gì, ông đã chứng minh rồi, tức là khoa học ta đã chứng minh rồi, từ trong hư không sanh ra và trở về với năng lực của hư không. Hư không đây không có nghĩa là không có gì, không có gì thì nhà Phật gọi là vô ký. Còn cái hư không đây là trí tuệ bát nhã, trong cái chân không diệu hữu này là niết bàn, là chân tâm, là Phật tánh, là nơi diệu dụng để sanh ra các pháp, và bản chất các pháp đó trở về với hư không. Như vậy thì có nhiều người nói là chúng ta tu đi trở về trạng thái vô ngã, có nghĩa là mất cái ta, mất ta tức mất mình, không còn mình tu chi, biết ai là ai tu. Có nhiều người nói như vậy quý vị, không phải. Mất mình tất nhiên là mất cái tâm vọng thôi quý vị. Chúng ta là hiển là kiến cái tâm trên, và chúng ta sống với tâm trên, thì tâm vọng gọi là vọng trần, vọng thức, sanh ra sáu nẻo luân hồi, có những cái thân khác nhau gọi là giả thân. Còn tâm chân á quý vị, hết vọng thần vọng thức là trở thành trí tuệ bát nhã, thì trở về với chân ngã có bốn cái chân gọi là niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, bất sanh bất diệt quý vị, chứ không phải là mất đi. Mất đi là mất cái vọng thân, vọng tâm. Vọng thân là sanh ra trong sanh tử luân hồi, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người, là vọng thân á quý vị. Chúng ta trở về Phật thân, gọi là kim cang thân, là trở về với chân thân của mình, không còn sanh diệt. Tại vì tất cả cái điều ấp càn khôn và vũ trụ thì đó gọi là thân tỳ lô giá na, quý vị, tỳ lô giá na Phật. Chứ không phải là chúng ta mất cái này rồi là không còn gì là ta nữa, quý vị. Cái tiểu ngã này mất thì trở về với cái đại ngã, với cái vô thường mất thì trở về cái chân thường. Quý vị, chứ không phải là nó mất là không có gì. Mình cứ nghĩ nó mất là không có gì, nên mình sợ, mình không dám mất, quý vị. Mình phải giữ lại cái tôi, cái ta. Chứ thật ra là nó nhận thức được, nên nó không còn cái sanh diệt nữa thôi. Mất là mất cái sanh diệt, trở về cái bất sanh bất diệt, chứ không phải là không có gì. Nên nhà Phật mình hiểu không có gì tức là trạng thái vô ký, đó không phải là tâm Phật. Quý vị, trạng thái vô ký, tâm không đó không phải là tâm không của bát nhã, không phải là tâm không của niết bàn, mà không phải là cái tâm không của vạn hữu. Vạn hữu cái tâm không là cái năng lực để sanh ra cái có, và cái có bản chất của nó trở về lại với không trong chu trình của nhân quả. Như vậy thì cái không này là năng lực sanh ra tất cả cái gọi là chân không mà diệu hữu, chứ không phải là không là không có gì. Nên khi chúng ta thiền định hoặc là chúng ta niệm Phật đó quý vị, đi đến trạng thái vô tâm, tức là trạng thái vô tâm vọng, chứ không phải trạng thái vô tâm là không còn cái tâm nào, không còn tâm nào, đi đến khả năng diệt tận của tâm. thì lúc diệt tận của tâm mình trở thành vô ký. Vì có nghĩa là mình ngồi mình gồng mình lên không còn tâm gì hết á, không thương không ghét không buồn không hờn không giận không vui gì hết á, không quý vị, thì cái chỗ đó là trở thành sắt đá, không quý vị, chứ không phải là một cái người có tâm thức nữa. Như vậy là biến thức mà thành trí, tất nhiên là trở về với tánh không thật sự của vạn pháp. Còn chúng ta còn thức là còn vọng trần. Thức là gì? Để mà phân biệt. Và khi phân biệt đó, chúng ta có cái tâm trần kèm vô cái phân biệt đó. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái chiếc xe SH, quý vị, mình cảm giác mình ham lắm. Như vậy thì chúng ta biết đó là chiếc xe SH chứ không phải là chiếc Mobilet cà tàn. Nên chúng ta thấy phân biệt được chiếc SH thì chúng ta cảm thấy là chúng ta thương yêu nó, muốn có nó, muốn chiếm hữu nó cho bằng được. Thì chính cái tâm thương yêu và chiếm hữu này dựa vào cái tâm phân biệt, là thức phân biệt của vọng trần mà sanh ra. Nên kèm vào cái tâm trần ở trong đó là thương. Thương thì sao quý vị? Chúng ta thọ lạc. Ghét thì chúng ta thọ khổ. Như vậy là tâm phân biệt sanh ra vọng trần và thọ lấy cái pháp trần ở trong đó, thì đây gọi là thức phân biệt của chúng sanh. Đến lúc mà chúng ta tu nhận thức ra được thì cái trí tuệ của nhà Phật là biết được tất cả các pháp xung quanh, và biết được tất cả pháp mà ta không sanh ra cái tâm để mà vọng trần ở trong đó. Ví dụ như là mình biết đây là SH, biết đây là Mobilet, biết đây là Future, nhưng mà mình không sanh ra cái tâm là yêu SH mà ghét Mobilet, nên không có thọ lạc, không có thọ khổ. Nên nhìn thấy không lạc không khổ là người ta nói là trạng thái không vui không buồn, chứ không phải là không biết vui không biết buồn. Cái tâm này tâm gọi là không có tâm gì, gọi là chai như gỗ đá là không phải. Do chúng ta nhận thức, chúng ta biết được, nên chúng ta không khởi lên tâm thọ lạc thọ khổ với nó. Mình biết trần này là do duyên sanh và do duyên diệt mà thôi, không phải khổ tâm với nó để làm cái gì mà gây nên nghiệp trần, gây nên vọng động của tâm thức. Nên người tu ta biến thức thành trí tuệ của nhà Phật. Có nhiều người không biết điều này. Quý vị hỏi là đạo tràng trung phong tam thời hệ niệm này tụng kinh có hay không, niệm Phật có hay không? Mô Phật, con tu rồi con đâu có hay dở nữa đâu thầy, không biết hay dở nữa. Tu rồi là đóng tất cả căn rồi lại hết, không biết hay dở vậy chăng ha. Là tu đến mức mà thành cục đá luôn ha. Hết biết rồi, ta niệm hay hay không cũng chả biết, niệm hay hay dở luôn. Quý vị tu rồi. Nên mấy người này quý vị nói là không có đúng với sự thật. Tại họ chưa đạt tới cái cảnh giới như gỗ như đá. Nếu tu đạt tới cảnh giới như gỗ như đá thì cái này cũng công phu dữ dội lắm, tuy là nó sai pháp thôi nhưng cũng công phu dữ dội lắm quý vị. Còn là họ biết nhưng mà họ không dám nói. Nói sợ nói ra là mình tu mình còn phân biệt dở hay đâu quý vị, nên họ không dám nói sợ bị chê. Chứ thực ra họ biết dở hay đó. Có nhiều cô đi chùa hỏi là cơm chùa này nấu ngon không? Mô Phật, tu hết biết ngon dở rồi thầy ơi. Tu này cũng dữ dội nha, tu thành đá luôn rồi. À, quý vị, ông thầy vừa đi chỗ khác nói, trời ơi bữa nay nấu cơm dở ồn. Cơm sống nữa chứ, đồ ăn luộc chín quá gục ăn ngon được. À, quý vị biết hết đó, giả bộ thôi, làm bộ làm tịch chứ đó. À, quý vị, chứ không phải được cái tâm đó. Nhưng mà cái người á quý vị, ăn biết ngon biết dở, nhưng mà họ không có chê khen. Có nghĩa là họ không thọ lạc, không thọ khổ đó. Ngon biết không? Ngon, bữa nay nấu ngon nè, ngày mai nấu sống dở, dở. À, quý vị, nhưng mà họ không có tâm chê khen thọ lạc thọ khổ đó. Mình biết là nấu cơm nhiều, à, quý vị, nồi điện thì 8 kg, nấu lên 10 kg thì nó phải sống. Mình thông cảm cho người ta nên mình không có sân si trong đó. Nên biết dở nhưng mà không có chê. Không chê tức là không có tâm chê. À, quý vị biết dở rõ ràng, mình xây dựng người ta nấu cho ngon hơn thôi, không có tâm chê. Không có tâm chê nên không có tâm buồn. Mình biết ngon không có tâm khen nên không có tâm khen, không có tâm vui. Mà vui buồn chính là vọng trần, vọng thức, vọng tâm nó khởi lên, gọi là tâm sanh đó. Chính cái vọng tâm đề khởi này khởi lên tạo thành cái hành ở trong tâm mình, mà nó lưu chuyển đi trong sanh tử luân hồi dẫn qua nè. Khi mà nó hành thì lúc tâm này lúc tâm khác thì sáu nẻo luân hồi xuất hiện trong tâm mình, lưu chuyển gọi là pháp tánh chúng sanh. Không quý vị, pháp tánh sanh luôn luôn lúc nào cũng lưu chuyển sáu nẻo luân hồi hết. Mình không chê không khen không buồn không giận, tại vì chúng ta không còn chấp trước vào cảnh trần nữa, thì lúc đó sáu nẻo luân hồi nó đã tiệt trong tâm mình rồi. Làm gì có thiện có ác, có vui có buồn, có hờn có giận, có tham có sân, mà có địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cảnh trời cảnh người nhé. Nên tâm ta lắng động đó, vì cầu nguyện giảng sanh nhất niệm là tái sanh, giảng đức niệm là giảng sanh Tây Phương liền. quý vị, tại vì chấm dứt nẻo sanh tử luân hồi rồi. Do đó tại sao lại nhất tâm bất loạn? Tại nhất tâm bất loạn để chấm dứt những nẻo luân tử trong hồi, trong pháp tánh tâm của chúng sanh. Đó quý vị, đâu còn khởi gì nữa đâu mà chuyển. Đó quý vị, còn cái cũ giải quyết từ từ thôi, còn cái mới này ta không khởi tiếp. Đó quý vị, làm cho biển lặng gió im thôi, trở về tánh không của vạn pháp. Và quý vị biết quy luật của cuộc đời này là nó trở về tánh không của vạn pháp hết đấy. Đó là luật nhân quả đấy. Ý luật nhân quả dính về tánh không của vạn pháp. Đó quý vị, dính đây. Đó quý vị, tại vì trong hư không mà sanh ra các pháp, nên khi mà chúng ta khởi lên nhất niệm vô minh là sanh ra cái có tồn tại trong hư không. Do đó nó có thì nó trở về tánh không vạn pháp, là cái nó không có. Nhưng mà mình đã có rồi thì nó có một cái ngược lại với cái có đó để trở về với cái tánh không. Tại ban đầu nó là ban đầu, là bản thể nó ban đầu thì nó có khởi đầu có kết thúc, nhưng mà bản thể thì không có khởi đầu không có kết thúc. Chúng ta không hình dung được một cái mà không khởi đầu không kết thúc với quý vị, chúng ta không hình dung được. Bây giờ ví dụ như cái hư không này nè, ai sanh ra cái hư không? Chẳng ai sanh ra cả. Ai diệt đi hư không? Chẳng ai diệt đi hư không cả. Vì hư không nó không có khởi đầu và không có kết thúc. Đó, cái gì? Bây giờ cái biết của chúng sanh nè. Ví dụ như hồi 10 tuổi chúng ta cũng biết đây là micro. Và 20 tuổi cũng biết đây micro. 30 tuổi cũng biết đây micro. Như vậy cái biết của chúng sanh nó không sanh không diệt theo thời gian. Đó, cái gì? Cái biết là cái nhận thức của cái xung quanh đó, nó cái nhận thức thôi. Còn phân biệt được đúng sai là khác nha. Còn cái nhận thức là biết được những cái xung quanh, chứ không phải là mình biết nó tốt cái xấu, nó là thêm một cái khác nữa rồi. Nhưng mà biết cấp 1 là biết được những cái xung quanh, thì mới mở mắt ra biết những cái xung quanh, tới là lớn lên vẫn biết cái xung quanh, tới già đi vẫn biết cái xung quanh, nó đang tồn tại hiện hữu. Như vậy là cái biết nó bất sanh bất diệt trong tâm thức của con người. Đó, nhưng mà cái vui, cái buồn, cái hờn giận thì là sanh diệt trong tâm thức, đó gọi là vọng trần đó. Cái biết là hình ảnh của chân tâm Phật tánh, giống như bóng trăng với đáy nước vậy đó. Cái mà chúng ta nhận ra cái biết đó có gì? Còn chúng ta có cái biết để biết cái biết, và cái biết cái biết nữa. Đó, như vậy thì nhiều cái ánh trăng nó xuyên suốt qua, mình thấy bóng của ánh trăng thôi. Còn chừng nào người này mà lên tới mặt trăng thì đó kiến tánh. Đó, thì đó là bóng trăng, mà người thấy bóng trăng cũng là số 1 rồi đó. Đó, cái gì? Là đã thấy bóng rồi thì lần tìm cái mặt trăng là không phải là xa đâu. Lần một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, lần từ từ ra thôi. Nhưng mà mình đã thấy được cái bóng trăng in đáy nước. Đó, cái gì? À, Phật pháp như dần trăng đáy nước mà càng kiếm tìm trăng lại càng xa, như xương đỉnh núi màng xa phiến, nắm lại rồi xương lại bao la. Thấy đó, thế giới không tới đâu. À, cái gì? Nhiều đời nhiều kiếp nó mới về Tây Phương, rồi tu tập từ từ chúng ta mới thấy là cái ánh trăng đó gọi là chân tâm, là Phật tánh đó. Trong nhà thiền á quý vị, người ta nói là 10 bức tranh trăng châu đó quý vị, theo cuối cùng á châu và người chú tịa chú thổi sáo đều mất, chỉ còn lại ánh trăng bàn bạc trong không gian và thời gian. À, trăng trong suốt đó là hiển hiện cái chân thân, cái Phật tánh của mọi chúng sanh. Nên các nhà khoa học á, người ta đã chứng minh được là tất cả đều do hư không mà sanh ra đó. Bây giờ cái đơn vị vật chất cuối cùng là gì quý vị? Ví dụ như con người cấu tạo bằng các nhóm hydrocarbon gọi là chất hữu cơ. Còn tất cả các cái sơn hà đại địa này cấu tạo bởi các chất vô cơ trong bản hệ thống tuần hoàn Mendeleev, không? Bây giờ tới nguyên tố 113 rồi Nga mới tìm ra đó. Như vậy hệ thống tuần hoàn Mendeleev nói là tất cả các chất hữu cơ và các chất hữu cơ thì hình thành lên sơn hà đại địa do các mối liên kết của nó đó quý vị mà sanh ra. Và trong tất cả các mối liên kết nó biến dị, biến dịch thì sanh ra tất cả các cái chất khác nhau. Ví dụ như carbon cao phân tử chẳng hạn, thì trong cái carbon đó thì các cái điện tử đồng vị của carbon như thế nào mà sanh ra là than đá, than chì nè, là sanh ra là kim cương rồi đó. Không có gì, carbon cao phân tử trong công nghệ nano người ta có thể làm ra kim cương được. Như vậy thì cái đơn vị cuối cùng để cấu tạo nên vật chất đó, quý vị, đó là đơn vị gì? Đó là nguyên tử, là cấu tạo đơn vị cuối cùng của vật chất là nguyên tử. Và trong cái nguyên tử đó nó vẫn chưa có cuối cùng. Giáo lý vô ngã của nhà Phật mà quý vị, Đức Phật dạy là vô ngã, tức là một nguyên tử nó vẫn không phải là nguyên tử, mà nó cấu tạo do ba cái hạt là proton, electron và neutron mới cấu tạo thành ra cái nguyên tử. Nên ta đập bể cái nguyên tử đó ra, nhưng mà không ngờ ta đập bể cái nguyên tử làm hai, quý vị, nó trở thành hai nguyên tử, đó là đồng vị phóng xạ hạt nhân di truyền đó. Ví dụ như cái chất heli từ trên mặt trời đó, nó bể cái chất heli ra, tức là nguyên tử heli nó bể ra làm hai, nó thành hai nguyên tử heli. và cái electron bay quanh proton đó quý vị, nó sẽ có một cái bán kính thấp hơn, do từ bán kính cao trở về bán kính thấp nên sinh ra một cái năng lượng, đó là ánh sáng mặt trời mà chúng ta có một độ nóng ngày hôm nay, đó là chính do khí heli phản ứng hạt nhân di truyền ở tại mặt trời, phải không quý vị, và nó tỏa ra khắp nơi, cái năng lượng đó nó phát tán. Ví dụ biết là cái trái bom nguyên tử mà ở Hiroshima ngày 9 tháng mấy đó, ở năm 1945 á, Hiroshima Nagasaki đó, đó là phản ứng hạt nhân di truyền của uranium. Đâu quý vị, như đồng vị 34 vậy. Đó là nó phóng xạ. Đâu quý vị, thì nó bể ra hai năng lượng, nó sinh ra năng lượng nhiệt độ lên tới mấy ngàn độ C. Đó, vân vân. Như vậy thì người ta mới tách trong một cái nguyên tử đó, người ta mới tách ra. Đâu quý vị, tách ra làm ba cái hạt, hạt proton, electron và neutron. Và trong một cái nguyên tử đó thì cái neutron á là nó không có cái điện tích. Còn cái proton là điện tích dương, còn electron là điện tích âm. Người ta mới đem ra cái cân, ta cân cái sức nặng của nó thì người ta mới phát hiện ra rằng là cái khối lượng của electron bằng khối lượng của proton. Và trong electron là điện tích âm và proton là điện tích dương, âm cộng dương lại bằng nhau bằng số này nè, bằng không. Nhưng mà nó vẫn tồn tại điện tích âm và điện tích dương trong một nguyên tử, nhưng mà bản chất của nó là bằng không. À, cái gì? Đi không này không phải là không có gì, mà không này là hai cái cùng tồn tại trái chịu nhau cùng độ lớn. À, cái gì? Nên bây giờ chúng ta rã ra cái là bộ proton đó, rã ra cái neutron đó và rã ra là electron đó, ta đập bể cái rầm cái. Đập bể là một chương trình của toán học, người ta gọi là vi phân. Vi phân tức đập bể nó ra, vi tức là nhỏ, phân là phân ra. Là vi phân là từ Hán, nên phân ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lại quý vị, thành những cái hạt cuối cùng. Nó có hạt cuối cùng đấy, hạt cuối cùng đó chính là hạt cơ bản mà trong kinh của nhà Phật hơn 2500 năm nay Đức Phật nói là hạt lân hư. Đó quý vị, chính hạt lân hư là hạt cơ bản nhỏ nhất mà các nhà khoa học đã chứng minh nó tồn tại trong vòng 1 giây đến 9 giây ở trong pháp giới vũ trụ. Nó sanh ra 1 giây đến 9 giây, nó không kết hợp lại thành proton, electron và neutron thì lập tức nó biến khỏi đó, nó biến mất. Đó quý vị. Như vậy nếu nó kết hợp thành đủ điều kiện áp suất, nhiệt độ vân vân thì ta gọi là duyên để nó hình thành nên các nguyên tử. Từ nguyên tử nó đủ duyên nên thành thành ra phân tử, từ phân tử đủ duyên nên liên kết thành ra các chất khác nhau, vô cơ hữu cơ khác nhau mà hình thành nên sơn hà đại địa, chúng sanh và con người. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là từ trong hư không nó hình thành ra các pháp, từ trong các pháp nó là rã về lại với hư không. Như vậy toán học nó không có đạo lý cho nó đó. Hư không hình thành ra các pháp mà không có ngã, mà hình thành ra ngã là do nhiều cái để gom lại, như vậy ta gọi là tích phân. Tích là tích tụ nó lên, gom nó lại. Còn khi mà nó rã ra ta gọi là vi phân, rã ra về với cát bụi phù du còn gì nữa gì. Không còn cái gì, là không phải là không còn cái gì, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, chứ không phải là còn cái gì. Trên vật chất nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhưng mà cuối cùng của vật chất nó không chuyển từ dạng này sang dạng khác nữa thì nó trở về với hư không. Bây giờ ví dụ nha, là mà trong một cái hydrocarbon nó mất đi quý vị, nó sẽ nằm xuống và hình thành ra các cái nguyên tố như nước và muối khoáng. Trong muối khoáng có kali, canxi, magie để nuôi thân. Vậy từ trong cái cơ thể sống đó nó rã ra thành ra các cái chất mà nguyên tử, không có gì phân tử vậy không, nó nuôi cây như vậy. Dạng này nó chuyển thành dạng khác, đó là thuyết năng lượng đó. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, không có gì không? Và cuối cùng nó không chuyển nữa thì nó lại trở về với cái hư không. Không có gì, mà trong hư không này là sanh ra cái có, và trong cái có này nó chứa sẵn cái không. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Không cũng chẳng khác sắc, mà sắc cũng chẳng khác không. Không tức là sắc, sắc tức là không. Quý vị nãy giờ thấy không? Trong hư không mà nó ra các hạt lân hư, các hạt hư nó hình thành nên nguyên tố, mà nguyên tố nó hình thành ra sơn hà đại địa. Vậy trong không sinh ra cái có, mà trong cái có này nó cuối cùng nó cũng trở lại về lấy không. Vậy tánh ra tánh không của dạng pháp, chứ không phải là không có gì. Không là năng lực để sinh ra cái có. Như vậy trong kinh Bát Nhã nó là chân không mà diệu hữu. Chân không mà tùy duyên, tức là tùy đủ điều kiện cần và đủ để cho nó sanh ra các pháp. Trong một phản ứng hóa học phải có chất xúc tác. Chất xúc tác là điều kiện, dung môi là điều kiện, môi trường là điều kiện, thì cái điều kiện này đó quý vị là biến nhân trở thành quả, và có điều kiện và biến nó trở về lại với hư không. Nên đó ta gọi là duyên á, điều kiện chính là duyên để hình thành các pháp và duyên để rã đi tất cả các pháp. Chứ bản chân thân các pháp đó bổn vô pháp, nó chẳng có pháp, tức là tánh không. Có duyên nó sanh ra, hết duyên diệt đi. Nên lúc mà ngài Xá Lợi Phất gặp Mã Thắng Tỳ Kheo á, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nghe Mã Thắng Tỳ Kheo nói á, có bốn câu kệ thôi ngài ngộ đạo đó quý vị, và ngài thiền định trong vòng 2 tuần ngài đắc quả A La Hán. Ngài Xá Lợi Phất á, ngài Mã Thắng Tỳ Kheo nói rằng: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết. Các pháp đều do nhân duyên sanh ra, các pháp cũng do nhân duyên diệt đi. Đức Phật là một bậc Đại Sa Môn đã từng nói như vậy. Nha quý vị. Như vậy thì cái gì mà ta nhìn thấy, ta nghe được, ta nếm, ta ngửi, ta suy nghĩ tới, đó gọi là pháp trần. Pháp trần này do một nhân duyên của nhiều thứ cộng lại mới ra đây, và do nhân duyên nhiều thứ mà diệt đi. Cha mẹ là nhân duyên để sanh ra ta, và quý vị, bệnh tật là nhân duyên để hoại đi, tai nạn là nhân duyên để hoại đi. Nha quý vị. Và thảm họa là nhân duyên để hoại đi, vân vân. Như vậy thì các pháp do duyên sanh và các pháp do duyên diệt, nó từ trong tánh không của dạng pháp mà ra. Nếu chúng ta không biết được điều này, quý vị, bắt đầu chúng ta tham mà nghe. Thấy vàng tham, thấy nhà tham, thấy con tham, thấy vợ tham, muốn chấp, muốn giữ lấy nó, quý vị. Mà Đức Phật dạy do duyên nó sanh ra, do duyên nó diệt đi. Giữ vô, giữ vô, cái duyên nó diệt đi còn tay không à. Bây giờ tất cả pháp do duyên mà nó sanh ra mà, nên chúng ta yêu thích giữ nó lại, ôm nó lại, ôm đã tăng nhìn lại gì không có gì, cái đầu khóc rồi đó quý vị. Nên đi đám ma biết liền gì, ma ma sao ma chết bỏ con, các pháp do duyên diệt. Ba ba sao ma chết bỏ con, các pháp do duyên diệt. Vàng với vàng sao vàng mất hết vàng, do duyên mà nó mất đi, do duyên nó tới. À, quý vị, nên nắm giữ quý vị, nắm giữ các cái vật chất, nắm giữ các pháp trần, cuối dùng do dân duyên mà nó diệt đi trở về tánh không của dạng pháp, đau khổ. Pháp trần mất nhưng mà cái tâm giữ pháp trần nó còn, nên nó đau khổ khi mất của. Đau thử của quý vị ra đường mất 1 triệu bạc đây, không lóng ngóng tối ngày niệm Phật có nổi không? Mất 1 triệu bạc niệm Phật không nổi quý vị, mất luôn thân này, mất luôn nhà cửa, vợ con chồng vợ, tắt hơi phải mất đi không? À, quý vị, mà đời ai biết tắt hơi bữa nào, thấy không? Hai đám trên biết tắt bữa nào. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Khi đi là đến thế gian này, còn về là hên xui. À, quý vị, hên á thì về được cảnh trời, mà xui xuống địa ngục. Nên quý vị đến đây xui nhiều hơn. Tại sao? Tại đây xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. À, quý vị, rồi đó vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. À, quý vị bắt đầu xui đó, xuống đây sống làm tùm lum chân thắt bao dòng nghiệp, thấy xui nhiều hơn này, phải không? À, quý vị, nhưng mà người nào biết thức tỉnh hồn lai, đời là giả rồi, quý vị, là giả tạm, là phù du rồi, ta nhận thức điều đó, bắt đầu giác ngộ, phát tâm bồ đề. À, quý vị không còn nhất niệm vô nên minh nữa quý vị, mà chúng ta còn chánh tư duy, chánh niệm. Nha quý vị, biến nó thành chánh tư duy, chánh niệm để làm gì quý vị? Để hướng nó ra khỏi những cái đời giả tạm phù du này. Đức Phật Thích Ca là người tiên phong, ngài đi trước cho nhân loại. Nha quý vị, ngài là cái vị mà nhìn thấy được điều này quý vị. Ngài khởi lên tâm bồ đề và ngài quyết chí tu tập để trong pháp tánh của chúng sanh dừng lại trong những nẻo sanh tử luân hồi, và quyết chí bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó quý vị, nên ngài giả biệt vợ đẹp con ngoan, giả biệt cả hoàng cung, giả biệt những cái pháp tánh pháp tướng của chúng sanh, mà ngài ra đi tìm nơi chân thân thật sự của vũ trụ này, đó là niết bàn, niết bana đại định. Vào đêm mùng 8 tháng 2, Đức Phật Thích Ca đã ra đi trong một đêm tối trời với sa nạc và con ngựa kiền chắc. Ha quý vị, một bước lê chân nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha già biệt cô nhân. Thầy ra đi mà đi tu quyết đi tầm chân lý ha, tầm đạo rồi. Tôi không phải là đề cao tâm ích kỷ, tôi một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh. Tôi để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên tâm Ngài tâm vĩ đại vậy. Nên bây giờ Ngài đã qua bờ giác ngạn rồi, bây giờ mới kéo mình nè. À, không có gì. Và Đức Phật, mười phương chư Phật là cùng một thể tánh gì? Các Ngài vô phân biệt chí. Nên Đức Phật A-di-đà, không có gì, sẵn sàng đưa tay xuống đón rước con của Đức Phật Thích Ca. Tại vì các Ngài là đồng thể tánh, không có gì. Niệm Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca thủ hộ. Niệm Đức Phật Thích Ca, mười phương chư Phật, Đức Phật A-di-đà thủ hộ. Không có gì. Chúng ta hướng về đâu niệm gì Phật đó, nhưng mà trong pháp giới đều được thủ hộ cho tất cả chúng sanh nào nếu phát tâm niệm Phật. Niệm Phật là niệm đến sự giác ngộ giải thoát, trở về chân tâm chân tánh, trở về tánh không của vạn pháp, chứ không phải niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật gọi là tướng niệm Phật. Còn trong tâm ta hướng về Phật, hướng về tánh giác, trở về với nguyên lai bổn tánh, sống với tâm Phật tịch tịnh lặng lặng, nhờ câu niệm Phật đưa đến tâm tịch tịnh lặng lặng, và hướng tâm giảng sanh về bỏ cái cảnh giới giả tạm phù du sanh diệt này, đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là chân của niệm Phật. Chân niệm Phật là trở về chân tâm chân tánh và lìa khỏi pháp giới sanh tử luân hồi, về cảnh Phật, về với Niết Bàn đại định. Đó là chân niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là dơ dơ như gọi là niệm Phật, cái đó gọi là đọc danh hiệu của Phật thôi. À, quý vị, còn niệm Phật gọi là tâm niệm trở về với tâm Phật. Tâm niệm Phật trở về tâm Phật, tâm ăn chay trở về, ăn chay trở về với tâm chay, tụng kinh trở về các pháp tánh của chúng sanh. À, quý vị, như vậy chúng ta biết tất cả cái từ trong hư không mà sanh khởi. Nên bài khai thị số 9 bữa nay được mang tên là tâm không. A Di Đà Phật. Tâm này là Phật đem tâm niệm, niệm đến tâm không Phật cũng không. Thông tay quay về lại kiểm điểm, hoa chen trắng sen trắng đỏ lẫn xanh vàng. Trong giáo pháp đã dạy luận về tâm Phật cũng thế, luận về Phật chúng sanh cũng thế. Tâm Phật và chúng sanh là ba thứ không có sai biệt. Nói đến tâm thì tâm có nhiều thứ, như là nhục đoàn tâm là quả tim thịt, tức là quả tim hiện đang ở trong cái thân huyết khí do cha mẹ sanh ra, cái tâm ấy. Hoặc duyên lự tâm, tức là cái tâm nay đang phân biệt mọi thứ cảnh giới thiện ác thuận nghịch vậy. Còn linh chi tâm chứa đựng ngàn thứ sai biệt nhưng chẳng loạn, trải khắp ba đời chẳng đổi dời, riêng chiếu rạng ngời, đứng riêng không hòa lẫn, nơi thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Giữa dòng sanh tử của chúng sanh, ly châu riêng chiếu trong biển xanh, nơi bờ Niết Bàn dần quế rạng ngời. Một mình giữa trời chư Phật ngộ rồi, giả gọi là duy tâm chúng sanh mê nên thành vọng thức. Do vậy Phật chính là chúng sanh, chúng sanh chính là Phật. Nhưng ngoài tâm không Phật cũng không có chúng sanh, chỉ do mê hay ngộ mà có sai biệt. Vì thế phàm thánh chẳng khác, há biết tâm Phật chúng sanh ba thứ không sai biệt. Ngài Vĩnh Gia nói: trong mộng rành rành bài xéo nẻo giác rồi, ba cõi rộng toan hoang. Đã là như vậy thì như kinh nói, từ đây đi về phương Tây qua khỏi mười vạn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà nay đang thuyết pháp. Nói chung chẳng ngoài di tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà. Do vậy biết rằng ngay trong hiện tiền đây, vong linh sống thì hoa sen hóa đó, thác thì hàng cây tầng tầng, không lúc nào chẳng đến cõi sen, không niệm nào chẳng nương từ phụ. Xét như thế nên nói lìa tâm Phật chúng sanh này ra, còn có chỗ thương lượng nào khác nữa hay không? Nơi gương tròn lớn sập tinh khôi, xanh biếc dò sen nảy thánh thai, cát vàng ao báo ngoài xa ngắm, bảo quang chiếu mãi ngọc lâu đài. A Di Đà Phật. Ta tâm kinh, Đức Phật thuyết bài kinh Đại Bát Nhã này suốt 22 năm, quý vị, được ghi thành 600 quyển. Và sau đó đời nhà Đường của Trung Quốc, đời nhà Đường Lý Thế Dân, thì Trần Quyền Trang đi sang Ấn Độ, quý vị, suốt 17 năm trời, Ngài học và lưu trú ở bên đó, thỉnh kinh về, và Ngài kết lại bộ kinh Kim Cang thành 6 quyển. Và sau này thấy nhiều quá nên Ngài kết thêm một lần nữa, trở thành 260 chữ mà chúng ta học ngày nay. gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy thì trong đó nói về tánh không của vạn pháp, chứ không phải chỉ có con người không. Tất cả đều do hư không sanh ra, mà quý vị biết ngày nay là khoa học đã chứng minh là tất cả do hư không sanh ra, và tất cả việc đi về lại với hư không qua một quá trình gọi là nhân quả. À quý vị, như vậy thì trong cái chân thân của tất cả pháp giới là trong tánh không, do nhất niệm mà sanh ra có. Như vậy từ cái có đó phải có năng lực trả lại có trở về hay không, nên tạo thành sự cân bằng của vũ trụ. Nên nếu mà chúng ta đập vào trong đất một lực, đất đó sẽ đập lại ta đúng lực đó trở về tánh không. Mà trong pháp giới chúng sanh nó tồn tại trên lý và trên sự, trên tánh và trên tướng. Như vậy tướng là chúng ta, định lực 3 Newton á, là ông người Anh á, ông là tìm ra trường bao vật hấp dẫn á, và ông nói rằng ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động đúng vào ta một lực. Như vậy đó là nhân quả của thể tướng. Và trong vũ trụ này tồn tại tánh và tướng, nên nếu có nhân quả của thể tướng thì nó có nhân quả của thể tánh. Như vậy thì một tâm niệm ta khởi lên sẽ có một cái ngược lại với tâm niệm đó, một hành động ta hành động ra sẽ có một cái ngược lại với hành động đó, và một cái lời nói chúng ta nói ra sẽ có một cái ngược lại nó. Nó song song và bằng độ lớn trái chiều để nó thủ tiêu đó trở về tánh không của vạn pháp. Đó là nhân quả đấy. Nên nhân quả không ai bắt chẹt mình cả, à quý vị, và không ai đặt ra cả. Nó là tồn tại từ trong tánh không của vạn pháp. Đó quý vị, nếu ta khởi lên một niệm, tự nhiên có cái để nó ngược lại với cái niệm đó. Ban đầu khởi ra đâu thì nó ngược lại, nó quay về y cái chỗ khởi đó. Ví dụ như mình mà mình sanh ra thành cõi trời thì nó quay tới cõi trời cho nó là đúng mình là hệ vi chiếu để nó trả ngay chân mình á. Đó quý vị, dầu cho trốn ở dưới địa ngục nó cũng đi xuống tới địa ngục trả vậy đó. Đi qua xuất sanh, đi qua xuất sanh trả đó. Cái nào sanh ra đâu nó trừ lại đúng hệ vi chiếu đó nó mới bằng không. Nên mình đi chỗ này đi chỗ kia gọi là sanh tử luân hồi, nhưng mà mình chỉ lưu chuyển cái dòng nghiệp thôi quý vị. Trong biển A lại thích nhốt dòng nghiệp bản ngã kèm theo mà đi, nhưng mà thay áo đổi màu sắc thôi, chứ ở trong bản chất của nó không đổi. Do nó tìm đúng cái bản chất là nơi sanh ra quý vị. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có cái các cây trong Sherlock Holmes chẳng hạn, các thám tử đó người ta gây án có một cây súng. Cái cây súng á quý vị, thì nó cà lên cái đầu băng nó ngoài trước đó, nó cà lên các cái vòng cắt tuyến ở trước đó, nên mỗi cây đều có cái dòng cắt tuyến y chang nhau. Nên ta nhìn vào cái đầu đạn mà bắn ra đó, ta biết cái cây nào à, quý vị. Cái cây nào nó bắn ra, dầu cái cây đó nó sơn trước nó màu đen, giờ sơn thành màu đỏ quý vị, nhưng bắn ra cái đùng cái đầu đạn nó y chát cái đầu đạn là lúc trước. Thì mình cũng vậy, mình đây là thân người, qua kiếp sau mặc thành cái thân khác quý vị. Mặc ví dụ thiếu nợ người ta quá thành trâu trả nợ người ta đi nha quý vị, rồi á là giật hụi người ta trở thành bò trả người ta đi nha quý vị, rồi á gương lường gạt ta trở thành ngựa kéo xe trả người ta đi, ăn cắp người ta trở thành chó giữ nhà đi, vân vân. Nhưng mà mình thay cái lớp áo từ người mình chuyển qua đó quý vị, nhưng mà nghiệp nó vẫn kiếm mình y chát đó mà nó trả đó, không sai không khác quý vị. Tại giống như cái cây súng đó, nó bắn ra à, quý vị, cái dòng cắt tiếng trên cái đầu đạn y chát như nhau, dầu cho mình á là dán bông dán hoa canh cây súng kệ mình à, quý vị, như cái bản chất đó là sanh ra ở đâu là nó dịch đi tại chỗ đó mà. Nên tánh không của vạn pháp là tất cả cái điều do năng lực của hư không mà phát sanh và trở về năng lực hư không. Nên tất cả các pháp đều không tồn tại, hãy khẳng định điều đó. Tại vì nó từ cái trong hư không sanh ra, luật nhân quả đưa về nó lại với hư không. Đâu quý vị, như vậy thì chúng ta kết luận rằng nó không bao giờ tồn tại cả. Nếu tồn tại nó là thường còn rồi. Đâu quý vị, nhưng mà nó là không thường còn nên nó không tồn tại, nên tất cả các pháp đều là vô thường. Đức Phật nói kinh Pháp Cú, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã quý vị. Có nghĩa là nó không có cái thật của nó, do nhiều nhóm hợp lại thành và cuối cùng nó trở về với chân thân chân tâm Phật tánh. Đó quý vị, nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh trở về với nơi đó hết quý vị. Dòng niệm sanh ra và chúng ta ở đây, và tất cả cái không có cái gì là tồn cả quý vị. Trên thế gian này không có gì tồn, mê làm chi, đắm làm chi, liếng làm chi, giật chi, danh làm chi, quý vị, tham làm chi. Có cũng như không. Đó, có gì? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau thì có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Tắt hơi còn lại tấm lòng, một tấm lòng đen xì. Dạ không quý vị, nó đọ xuống đáy của địa ngục, có dao động đọ xuống đáy, với còn tấm lòng chúng ta hào quang chiếu chiếu. Dạ không quý vị, được rước cảnh giới Tây Phương, được về cõi trời thanh bay nhẹ, lục thông sáu pháp thần thông. Vì tại sao chúng ta tấm lòng đen xì làm cái gì? Dạ không quý vị, mà tiền mà bạc mà tất cả các cái trên thế gian không đem theo được gì, đem theo tấm lòng đen thui vậy. Dạ không quý vị, đem theo nên cái người trí người ta, quý vị, người ta đem theo cái nghiệp trắng, cái lòng trong trắng. Dạ không quý vị, cái sự tinh khiết tinh khôi của bậc thánh nhân ta mang theo. À, quý vị mang theo gì đâu mà nặng nề cắt đá xi măng còn đen thui thù lùi nữa. À, mang theo làm gì? Do đó mà khi tiếp xúc với cảnh trần, bao giờ ta lời nói cử chỉ hành động cũng không có đen cái tâm mình, nó quý vị không làm đen tâm mình, mà không làm đen gọi là bất ô nhiễm, gọi là bất nhiễm. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Pháp Hoa Diệu Pháp, gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là trước cảnh trần đừng làm cho ô uế cái tâm mình đó quý vị. Gọi là năng lực của đạo lực làm cho chúng ta không nhiễm trần, đó là dụ cho cái hoa sen đó. Đời mạt pháp tụng kinh hoa sen, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng lại chỗ đó. Đó quý vị, nếu chúng ta nhập vào kim cương sen rồi thì dầu cho cái gì cũng không nhiễm vào á. Nếu mà không nhiễm vào thì chúng ta đâu có bị đen cái tâm. Nên tâm ta là tâm Phật, tâm Thánh, tâm Bồ Tát, đi xuyên suốt cảnh giới ra khỏi sanh tử luân hồi, trở về tánh không của vạn pháp. Ai ngộ được điều này ta không còn tham, ai ngộ điều này ta không nổi sân người khác làm gì nữa quý vị. Ta biết là tất cả cái nó không còn tồn tại cái gì hết nữa quý vị, trở về tánh không của vạn pháp. Đó là một sự thật ở trong pháp giới, mà sự thật cái này gọi là chân lý. Sự thật là chân lý. Có gì còn không? Ôm đi, ôm đống vàng đi quý vị. Chết đi, bỏ lại đống vàng. Còn cái nghiệp ôm vàng mang theo. À, quý vị. Mà việc hoàng kim hắc khế tâm tiền bạc làm đen lòng người. À, quý vị. Do đó đem theo cái đen thui của cái tâm tham vàng đó. Tham vàng để đống, đống vàng để lại người khác, đem theo đống nghiệp bị đọ. Kỳ trời. Chúng sanh không hiểu nổi nữa. À, quý vị, ông già để lại cái nhà ngoài chợ lớn nè, hai chị em dành nhau thưa nhau, điếu điều giết nhau luôn quý vị, rồi đi mướn bùa mướn chú yếm nhau luôn, người này mướn yếm người kia mướn yếm người nọ, không biết yếm được gì không, mà ông thầy bùa là ăn cái một lá 2-3 triệu vậy đó. À, quý vị còn sơn hoài lên người này á, đi tiền lâm quý vị, cái nhà chắc không lấy được đâu, nhưng chết đi thấy hai cái chảo dầu hai bên rồi đó quý vị, còn nhà để lại cho thằng con. Mà nếu để lại cho con đạo đức thì còn được, mà gặp thằng cá độ cái rồi thôi, thằng mà xỉu chủ cái thua. À, quý vị, thằng mà karaoke, thằng ăn nhậu rồi là thua rồi. Mà cha mẹ mà giành giật với nhau không biết đạo lý đó, có để lại con miếng đạo đức nào không? Chắc không quá à. Mà không cái nhà đó tiêu rồi, chắc luôn. Dầu cho chợ lớn 25 tỷ cái nhà đó chắc luôn, cái gì cũng tiêu à. Như vậy thì cuối cùng hai chị em ngồi hai cái bàn trong, hai cái chảo dầu, thằng con bán nhà mất tiêu. Ôi trời, sao cuối cùng cả đời mà dành giật cả đời thưa, sống trong đau khổ hận thù, cuối cùng quý vị ngồi lên hai bàn trong mà lửa dưới nó sốc lên phà phà nữa, còn con bán nhà nó cũng đi luôn. À, quý vị, sao kỳ ta không thiệt, ta thấy kỳ lắm á, chúng sanh thấy kỳ lắm á. Mà Đức Phật dạy chữ đó gọi là dạy chữ vô minh, vô minh nó quý vị, không có minh mẫn gì chứ, dành cho đã bỏ lại cho người khác, bỏ người khác cũng giữ không được luôn. Giữ được là nó phải có cái phước nó mới giữ được, chứ không phải nó có cái nhà. Đó quý vị, phước nó đẻ ra nhà, phước đẻ ra tiền. Người ta không biết quý vị, người ta đưa tiền đưa nhà cho con, cuối cùng của quạnh tài giữ không được. Đó quý vị, cũng như không. Đưa 100 tỷ nó giữ không được, còn thua mà cho 100 ngàn giữ được. Quý vị thấy không? Nên nó có cô kia, cuối năm con không có tiền bạc chứ thầy. Con có 1 triệu, 2 triệu bạc biết đủ ăn Tết nữa không? Trời, con còn giàu hơn ông tổng giám đốc công ty á, là Asino Bobo gì đó. Đó không quý vị? Như vậy hỏi sao giàu hơn? Công ty của ổng vốn điều lệ tới 2.000 tỷ lần đó, nhưng mà mới nghe là thiếu nợ đâu mấy ngàn tỷ. Như vậy thì cái công ty có 2.000 tỷ mà thiếu nợ 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, còn mình á có dư mấy triệu vậy không có thiếu nợ gì. Mình với ổng ai giàu? Đố vậy ai giàu? Mình giàu hơn tổng giám đốc đó chắc rồi. Đó không quý vị, ổng thiếu nợ, mình dư, giàu dư 1 đồng cũng giàu gì, hiểu không? Đến người đi tu ít thiếu nợ lắm. Đó quý vị, ổng thiếu nợ. Đâu quý vị coi những người ngồi đây có ai có nợ nần gì đâu. Đó quý vị, tí tiền cũng có nhiều, nhưng mà giàu hơn mấy ông giám đốc, mấy giám đốc mà là bất động sản. Đó quý vị, rên quá trời, lại chùa rên dữ lắm đó quý vị. Tiền ngân hàng đóng mà bán đánh được. Quý vị mỗi lần bán cái nền đó 2 tỷ, bây giờ bán tỷ người ta không mua nữa. Mà tiền ngân hàng có nhảy lên bực bực, nhảy như là cái nhảy trong cái máy mà đo điện tâm đồ chứ. Vậy bực bực, mỗi khi đó là lãi ngân hàng lên cái bắt đầu cái tim nó thoát, cái nó xuống, cái khỏe, cái lên nó thoát, cái mà càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Quý vị lâu lâu nó nghe rồi xong bể nợ. Quý vị mà bị hoài khổ lắm quý vị. Nên đây là tất cả các pháp ở trên thế gian này quay lại với hư không cả. Nên đây có ý là chúng ta có ba cái trái tim quý vị, gọi là nhục đoàn tâm, duyên lự tâm, quý vị, là linh chi tâm. Nhục đoàn tâm là gì? Lục đoàn tâm là cái trái tim bằng thịt cho chúng ta đó quý vị. Nhảy thình thịt đó, cái đó là cái tâm. Tâm này là cái trái tim của mình, quý vị. Nên cái trái tim này nó chủ cho cái mạng sống. Nên ta gọi cái tâm mình đó là cái trái tim, chứ cái tâm đó nó không phải là cái trái tim của mình, quý vị. Mà mình nghĩ cái trái tâm là cái trái tim. Nên tim ai lớn là tâm lớn, tim ai nhỏ là tâm nhỏ. Còn mấy người nào quý vị bệnh bệnh tim là tâm bị bệnh, không phải. Quý vị, tại vì là cái trái tim này nè, nó chủ đi cái thần của mình. Nên ta gọi đó là tâm thôi, gọi là nhục đoàn tâm, là trái tim bằng xương bằng thịt đó quý vị. Tim mình bình thường có tâm thất tâm nhĩ có 2 lỗ thôi. Còn ông Tỷ Cang trong chuyện phong thần ông tới 9 lỗ lận. Nó quý vị không biết nó chảy sao à, tim này không quý vị. Thông liên thất, thông liên nhĩ rồi là bị nội tâm thu ngoại tâm thu Như vậy thì quý vị nói là trái tim bằng xương bằng thịt mình chỉ chủ nuôi sống cái mạng sống này thôi. Nhưng mà cái tâm á, không quý vị, là cái trái tim của cái thức của mình á, không quý vị, thì nó chủ cái mạng chân mạng mình nhiều đời nhiều kiếp, cái đó gọi là cái tâm mình. Nên ta có 2 cái trái tim bằng xương bằng thịt và cái trái tim vô hình đó quý vị, là chính là cái tâm của mình đó. Nên mình là nuôi cái trái tim này để tồn tại sự sống, mình nuôi cái trái tim kia quý vị để tồn tại cái chân thân, quý vị, gọi là huệ mạng. Nó quý vị gọi là huệ mạng của mình. Như vậy trái tim của tại thế gian này chết thì chết một kiếp, nhưng mà trái tim của vô hình đó chết vĩnh viễn những kiếp về sau, nếu con người ta trở nên trạng thái của vô tâm, tâm gì sỏi gì đá quý vị. Nên Tỷ Cang mà bị Tô Đắc Kỷ mà lấy cái trái tim đó quý vị. Ông Tỷ Cang nuôi con chó gọi là Dương Khuyển, Tô Đắc Kỷ là con của Tô Hộ bị con cáo gọi là cáo già nhập vô, quý vị, nhập vô cái tướng thì đẹp lắm mà tâm cáo già đó quý vị, nên dụ ông vô trụ mà lấy tướng dụ vô trụ quá quý vị, thấy lấy lửa sửa vàng, quý vị, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách mà sắc bất ba đào dịch địch nhân mà. Đó quý vị, mưa gió cũng không làm là nhục chân của người dũng sĩ, mà chỉ một sợ tóc mỹ nhân cũng làm nhục ý chí kẻ anh hùng mà. Đó quý vị, do đó mà Tô Đắc Kỷ là khuyến dụ ông vua trụ, và cuối cùng ông vua trụ là bị vào ở trong đó. Vì vậy ông Tỷ Cang là ông thần, tức là thần của ông vua ông có con chó, mà con chó thì là nó kỵ với chồn lắm, nó có gì dị cáo lắm. Mỗi khi Tô Đắc Kỷ nhậu lòi cái đuôi chồn ra, chó chạy lên nó bập cái đuôi chồn. Do đó mà Tô Đắc Kỷ mới hận Tỷ Cang, mới ho, quý vị, ho gà, quý vị biết ho gà không? Ai ho gà? Ho gà tức những gà nó khò khè, cái hơi thở của con gà nó khò khè, thì ho mà nó kéo đồm khò khè, đó ho gà, ho hoài, ho không hết, quý vị. Ví dụ mới hỏi là chị cái gì chị hết, là trái tim của người ta hấp ma rượu quá chị mới hết. Hỏi tim gì thì mấy người mà bị nhốt ở trong ngục á, lấy ra hấp thôi là tim đó chị không hết. Trái tim nào có 9 lỗ kìa chị mới hết, chứ trái tim mà có 2 lỗ chị không hết. Hỏi tim ai 9 lỗ là tim Tỷ Cang. Tỷ Cang là chú ruột của ông vua đó quý vị, gọi là hoàng thúc đó. Vậy mà ông vua lại là chú cho con xin thứ chú. Hỏi ông chú là xin gì? Xin thuốc để trị bệnh cho vợ con. Hỏi là mà thuốc gì là lấy gì thì ta có khả năng có gì ta cho nấy. Hứa nghe, chú hứa nghe, có cho nha. Thì ta có ta cho, chứ mắc gì là chú hứa không? Nhất ngôn khóa thạch, nghe quý vị, một lời nói là như bàn thạch. Nên như vậy thì là con xin trái tim chú để làm thuốc cho vợ, nghe quý vị. Như vậy thì cuối cùng Tỷ Cang hứa rồi, không phải cho quý vị. Ông rạch ngực ra, ông móc ra, thì ông thầy của Tỷ Cang mới nói rằng Nếu mà lấy cái trái tim xong á thì chạy về đừng có nói ra một lời nào hết. Nếu nói ra một lời thì ngã xuống chết liền, còn không nói thì về ông thầy cứu cho. Đó, vì ông mới ôm cái ngực ông chạy đi đắc kỹ mới thấy vậy, vì mới quá ra một cô gái bán hoa mới ra á, ai mua hoa vô tâm hơn. Hoa vô tâm là không có trái tim. Mà ông này đang không có trái tim, cái gì cứ vàng vàng trước mặt không à. Đâu cái gì? Do đó mà ông Tỷ Can á, ông đi không được, cứ là cản đường không à. Ông mới sân si lên. Ông mới nói là hoa vô tâm là hoa gì? Tại vì trên đời làm có hoa vô tâm. Đâu cái gì? Nên ông vừa nói hoa vô tâm là hoa gì, ông ngã xuống chết. Tại ông thầy dặn xuống đừng có nói. Đâu cái gì? Nên mình bây giờ cũng vậy nè, nói nhiều quá chết cái tâm. Chết luôn cái tướng luôn nữa. Do vô đạo tràng ai nói mô Phật tu rỉ ma tu rỉ ta bà. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn á. Nghe không quý vị? Nghe không? Tỷ Can nói cái là té xỉu liền, chết liền á quý vị. Nên vô đạo tràng giữ được cái tâm, giữ được cái trái tim là đừng có nói. Nghe không quý vị? Nói mất đi thần khí, mất đi hết trơn quý vị. Nói là có bốn tội lận. Trong ma là kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật thiết ở cung rồng Ca Tiệt La quý vị. Nói phạm tới bốn tội lận. Nói dối, nói tiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Mà trong khi đó ý có ba tội à, thân có ba tội à, cái miệng mình tới bốn tội lận. Nên nói đỏ địa ngục nhiều. Đâu quý vị? Nên một Kiền Liên đi xuống tâm Đề Bà Đạt Đa thấy nữ đỏ nhiều nam. Về hỏi Đức Phật, Đức Phật nói nữ nói nhiều nam. Nói nhiều tội nhiều, đỏ nhiều. Đâu quý vị? Cái đó là trong một bài kinh đó nha. Mà sự thật vậy đó quý vị. Tại phụ nữ một ngày phải nói ra 6.000 từ mới có đủ enzyme mà sống. Do đó mà phải nói. Nên bây giờ mình tu bắt đầu mình niệm Phật cũng 6.000 từ y chát, cũng sống phải hoài mà không tội. À, quý vị. Nên muốn mở miệng ra chửi chồng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cái từ chửi đó, quý vị. Thế cái từ nói bậy đó, thành câu niệm Phật, câu trì chú và câu tụng kinh. Không có gì. Nên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình mở ra tính chửi là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi đủ từ luôn. Không có gì mà phước báo công đức ngập tràn, phải không? Nên tạo thành thói quen, quý vị. Cứ niệm Phật thành thói quen, trì chú thành thói quen. Có cái câu chú nào mà mình thấy thích đó, mình trì câu chú đó quý vị. Ví dụ thất Phật diệt tội chân ngôn, tội gì cũng diệt, không? Li bà đế cầu ha đế đà răng đi đế ni a la đế tỳ ni ni đế ma và đế cân năng càng đế ta bà ha. Đâu gì tội nào cũng diệt, đâu gì còn á, chúng ta muốn bạc à, tất cả các nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp thì tụng cái bài và chú âm kinh á, là niệm Phật ba la mật nam mô a di đà bà dạ na dạ dạ đi cha tha di đức bà ti đức bà chú đâu chú vạn sanh đó. À, quý vị còn muốn hết bệnh hết hoạn tai nạn tiêu trừ ở vị tụng bà chú chuẩn đề khai thủ quý tô tất đế đồ diện nên lệ tại cứu viên ở kiến sinh tán đại chuẩn đề nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tát đa nẵm tâm miễu tam bồ đề cụ chi nẵm đắc địa tha án chức lệ chủ đề chuẩn đề ta bà ha tập trung chú ý bệnh nào cũng tiêu. Quý vị có mấy người ta trị bệnh hết mấy bệnh nghẹt nghẹt rồi đó. À, quý vị về trị bệnh nào cũng tiêu, chân nhất là bệnh trong tâm mình buồn phiền thần giận phiền tăng cũng tiêu luôn. Mình có hai loại bệnh nha, bệnh ngoài tướng và bệnh trong tâm. Nên trái tim thứ nhất đó quý vị là cái trái tim bằng thịt. Trái tim thứ hai á là duyên lự tâm. À, quý vị, cái tâm chúng ta do duyên trần mà sanh ra, cái tim này nó không có. À, quý vị, mà duyên lự có nghĩa là do duyên trần chúng ta kết hợp mà sanh ra. À, tâm không không không không không không không, không có tâm gì hết trơn, bị chửi nè, ngu quá. Bắt đầu máu nó trào lên nè. Bắt đầu sanh ra có nghe, có tâm sân si. À, quý vị, bây giờ bắt đầu á niệm Phật tâm không không không không không không, ta rớt cái cây vàng HTC, cái cốt người ta đi ngoài trước, bắt đầu ở đây nhìn vô cây vàng HTC chạy xe vòng vòng vòng vòng, đầu nó sanh ra có tâm tham. Quý vị thấy không? À, rồi bắt đầu á vừa đi vô tới cổng chùa á quý vị, bị người ta lấn cái thúc giỏ cái cướp cái gì thấy không, nổi lên cái tâm ghét rồi đó, chưa tới nổi sân nhưng thấy mặt thấy ghét rồi mới vô lấn nè, thấy không? Như vậy vô chùa quý vị, mình cúng dường có 20 mà cô kia quý vị làm nổi cúng 2 triệu, nhìn qua cái mình nổi máu rồi. Nổi gì quý vị? Cái máu ganh tị quý vị, hồi nãy không có bây giờ có đó, duyên trần mà nó sanh ra. À, quý vị gặp mặt mình, trời ơi sao con này là hảo tướng đẹp dữ vậy, mấy năm trước xấu quắc sao giờ đẹp dữ vậy. Đi chung phong tam thời hệ niệm riết rồi niệm Phật riết tự nhiên nó đẹp ngang à. Đó, quý vị thấy không? Được đâu, hồi nãy tâm mình đâu có cái tâm mà gọi là sung sướng đâu. Bây giờ tâm sung sướng, tâm ngã mạn bắt đầu ra đâu quý vị. Ta đẹp hơn người khác. Do đó mà về nhà thấy gãy hai cái móng cái móng chân á, tính sao? À, quý vị đẹp quá ngó lên không dám ngó xuống, nên sẵn dù ở trong mấy cục gạch gãy móng chân. Nên mấy người mà gãy móng chân là biết giàu chứ đẹp dữ lắm rồi đó. Đi ngó lên không à, ngó xuống. Cái đó gọi là duyên lự tâm đó nha. Đó quý vị, tức nhà duyên với trần mà sanh tâm khởi, đối cảnh mà sanh tâm, sanh ra tâm này trong nhà Phật gọi là vọng tâm, gọi là phiền não chứng. Đó quý vị, vọng tâm, mà chính cái vọng tâm này gọi là tâm sanh chủng, chủng pháp sanh đây. Đó quý vị, là sơn hà đại địa rồi sanh ra sáu nẻo cảnh giới luân hồi đều sanh ra do căn tiếp xúc với trần trong 12 nhân duyên cũng vậy. Đó, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập thanh xúc. Lục nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sanh ra là xúc, là tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, là sắc thanh hương vị xúc pháp. Mới sanh ra là thọ. Thọ là nhận lãnh đó. Lãnh vô mới sanh ra ái là yêu thương. Lãnh vô ôm đi rồi mới yêu thương. Đó không có gì. Ái muốn thủ giữ lại, không cho ai vậy á. Thủ nó mất đi, muốn có nữa là chữ hữu đó. Có gì là muốn có nữa. Cái chu trình của nhân duyên là như vậy đấy. Đâu, quý vị. Do nên mình nhìn thấy được điều đó rồi quý vị, tâm mình sanh ra đó là vọng tâm, vọng trần cuối cùng rồi nó mất đi tất cả cái trở về với hư không hết. Đâu, quý vị nên ham thích nó làm chi. Đâu, quý vị. Nhưng mà gốc của ham thích nó là do tâm sanh ra, tức là vô minh sanh hành đó. Gốc nó nằm trong đó. Đâu, quý vị. Nên mình trở về tâm bất sanh, nó khởi là tâm gì buông, nó khởi gì buông đó gọi là tâm xả. Tâm xả gửi vào bốn tầng thiền. Đâu, quý vị. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, thấy xả xả xả không? À, quý vị, xã này là xã niệm chứ không phải là xã láng nha. Nghe quý vị, xã láng là khác à. Còn này là xã niệm, có gì trong đầu chất chứa buông ra hết đi gì, tha thứ khoan dung độ lượng buông ra hết đi. À, quý vị, có nhiều người á quý vị không biết á, nhiều đời nhiều kiếp ân oán với nhau á, mẹ con trong nhà cũng á là làm khổ nhau kinh khủng luôn á quý vị. Nói á, ta nhìn vô có cái cô Phật tử ngoài này nè, gần đây thôi không dám chỉ số nhà, chỉ số nhà sợ hồi ra đón đường không về được. Không biết gì á quý vị, không biết duyên phận sao á, thằng trai thương yêu nói tiếng quý vị, nhỏ gái làm khổ nó trời ơi. Tối ngày làm quần quật mà nói là ơi có tiếp tôi gì đâu. À, quý vị nói một câu bẻ một câu, làm gì giặt mắt nó quý vị, sống không nổi luôn á. Người ta có tình cảm mà quý vị. À, coi gì với con chứ mà chửi nó quá nó đâu có chịu nổi. Làm thì làm gần chết mà toàn là bị chửi, không cho thằng bạc nào chứ nó đi cài bừa nó sống không à. À quý vị, mà tối ngày bị chửi, lo lắng cho gia đình mà tối ngày bị chửi. Còn thằng trai thì nó đi chơi quý vị ơi, nó đi tối ngày sáng đêm vô mà không nói nó tiếng nào. À, quý vị, con người ta nó kỳ vậy đó. Nên bình thường mình nhìn vô mình tưởng đâu là con cái nó bất hiếu, mà nhầm khi cha mẹ đối xử lại nó nghiệt lắm đó quý vị. Nó đối xử mà rồi đầu mình chửi nó con này con nọ mà con nghe khó kêu lắm không quý vị. Mấy con nó khó kêu lắm, con này con nọ khó kêu, rồi cái thứ này thứ nọ khó kêu lắm, độ thứ hà bá chịu không nổi không quý vị. Như vậy thì người cố chấp mà quý vị chỉ làm khổ cho mình và khổ mọi người đâu. Buông đi, tha thứ đó quý vị. Tâm ta buông ra từ những cái niệm đó, buông từ trong ý niệm mà buông ra tất cả cái gọi là tâm tha thứ khoan dung và độ lượng. Con ở nhà Phật mà bắt đầu chúng ta tha, nên nhà Phật tha gì được tha không có gì. Vợ tha được không? Tha cho con gái được không? Được không? Được tha đi. Còn đâu có gì, con mình đẻ ra đó, xương thịt mình nắng ra đó, tha được không? Đâu có gì, không tha được thì đi dưới, còn tha được đi trên, tha không? Tha về tha đi, đi trên. Không tha được đi dưới. À, quý vị, cái này là lời cảnh báo cuối cùng nghe. À, quý vị, bữa nay có ở trong đạo tràng đó. À, quý vị, nghe thôi đừng hâm he nghe. Ai thấy mình trong đó tự về nhà sửa nghe, chứ không có nêu pháp danh này nghe. Chừng nào nêu pháp danh lúc đó hả đón đường, không nêu pháp danh thôi tha luôn đi. Quý vị. Nên cái đó là duyên lự tâm quý vị. Từ cái đó trong trần á, chúng ta mới sanh ra tâm. Nên bây giờ muốn không sanh ra tâm đó, chúng ta đừng có duyên lự. Cái thứ nhất á, là chúng ta tránh đi. À, vô cốc vô am tu, vô chùa tu, vậy tránh cái duyên lự đi. Thứ hai, tránh không được á, thì đừng có nên sanh tâm, tức là khởi tâm. Nếu mà có sanh tâm thì buông bỏ buông xả đi. Không có gì. Nên Đức Phật nói là nên tránh đi. Cái các vị đó hỏi tránh không được thì làm sao hả? Đức Phật nói là tránh không được á quý vị thì nên gặp, mà phải nên niệm Phật đó quý vị, đừng có sanh tâm. Nhưng mà nếu mà niệm Phật mà vẫn sanh tâm thì con phải làm sao? Niệm Phật mà vẫn sanh tâm á thì hãy nên buông bỏ cái tâm đó ra đi, nghe không quý vị? Thả nó, thả nó ra, nó buông bỏ. Nên ban đầu tránh, tránh né không được phải tiếp xúc, tiếp xúc á thì phải niệm Phật giữ tâm. Niệm Phật mà không giữ được tâm thì sanh tâm, sanh tâm rồi buông nó, nghe không quý vị? Nếu mà từng mức độ một quý vị, ban đầu né trước, nghe không quý vị? Né không được phải gặp, thì gặp phải giữ tâm bằng cách niệm Phật, nghe không quý vị? Ông chồng bỏ đi hai mấy năm, bây giờ gặp lại lần đầu kia tiên là máu nóng nó trào sôi, phải không? Vừa gặp ông thấy mặt ông, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, vừa thở vừa niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói gì? Bắt đầu nén xuống nhà, giống hệt như bơm mà bơm bánh xe, nén nó xuống, nén xuống gì? Quá dễ nén xuống. À, nếu nén được thì buông ra đi, nó nổi lên rồi, nén gì nữa, nén nó xì tùm lum mà, nên buông ra đi. Đó, quý vị buông xả, xả nó ra. À, quý vị thả nó, tức tha thứ, khoan dung độ lượng. Con cá, con ốc, con lươn, con lịch mình còn thả xong mình tha, mà sao con người mình không tha? Nói gì mình phải hỏi vậy, tại sao? Ai biết tại sao? À, quý vị, tại vì hận thù sân si quá chứ làm sao? Tại vì ghen ghét quá chứ làm sao? Giữ trong lòng mình chứ làm sao? Con cá thả xong rồi đọc niệm chú này, Nam Mô A Di Đà Phật, thả ra A Di Đà Bà Dạ, thả ra về nhà quý vị ơi, giặt mắt đầu này giặt mắt đầu nọ, hận thù tùm lum với con người. Con người phước lớn mà không chịu tha, con cá phước nhỏ mà lại tha, phải không quý vị? Nên làm xéo ngoe không, đấy không? Cứu một mạng người bằng là xây bảy cảnh chùa. À, quý vị, bảy cánh chùa không tầm xây mà xây nhà chòi không à. À, thấy không? Thả cá rồi xây nhà chòi đó, rồi tha cho con người bằng bảy cánh chùa đó. Bây giờ đứa con này nó khóc, nó sáng đêm nó không ngủ. À, quý vị, bảy ngày chắc nó tiêu quá à, nó tha giùm nó một cái đi. À, quý vị, nên là phước báo bằng xây bảy cánh chùa khỏi tốn bạc. À, quý vị, còn này vừa tốn tiền thả mà toàn là xây lâu đài trên cát không à. À, quý vị, thả cá ly thia. Nước mặn thả cá nước ngọt, thả xuống chích điện không mà xây đại lâu đài trên cá hát. À, quý vị. Rồi cái thứ ba nữa là linh chi tâm. À, quý vị, linh chi tâm tức là tâm Phật á, chân tâm là Phật tánh, là tánh không của dạng pháp ai cũng có. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nên vua của nhà Trần á quý vị là Trần Thái Tông Trần Cảnh á, ngài mới buồn cung điện. Vua cũng buồn nha, chứ không phải là mình buồn không à. Nên mình có nỗi buồn mà ai có nói mình, anh tôi bữa nay tương đương với vua nhà Trần. Vua cũng buồn, mình cũng buồn, ngang nhau. À, quý vị, ngai vàng thì không giàu mình, nhưng mà nỗi buồn thì chưa chắc ai giàu hơn ai à. Nên vua cũng buồn, mình cũng buồn, giàu cái nỗi buồn ngang nhau. Ông trốn lên núi Yên Tử gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng hỏi đi đâu vua? À, ngài nói ta đến đây buồn quá, ta đi lên ta tìm Phật ta tu, chứ ở với chúng sanh buồn quá chịu không nổi. À, nhà sư nói là trên núi làm gì có Phật tìm. Ý ông vua là trời trời, hồi nào giờ nói là trên núi trên non linh thiêng lắm mà lên đây tìm Phật không, không có. Là Phật đâu phải ở núi ở non, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh, buông xả, tha thứ, khoan dung, Phật hiện ra. Mỗi người thì lòng người động loạn, cố chấp sân si, Phật ẩn vào. À, quý vị, như vậy thì muốn Phật hiện ra thì tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm lặng lặng tịch tịch của thiền định, tự nhiên Phật quang phổ chiếu. À, còn nổi sân lên giống mình mấy đen che bích vịt hết trơn rồi, còn đâu nữa Phật hiện. Thấy bên ngoài toàn ma không à, nổi sân lên thấy mặt như ma thấy hả, buồn thấy mặt ủ rũ như ma thấy hả. À, quý vị, do đó Phật ở trong lòng người, lên núi này đâu có, thôi bệ hạ về trị vì thiên hạ đi, mà lấy nhân nghĩa mà để đời lấy nhân đạo mà tình thương mà trị dân, thì lúc đó Phật hiện ra. Nên cả nước mình lúc đó quý vị sau đó trở thành quốc giáo luôn. À, quý vị thấy không, Phật giáo trở thành quốc giáo, lấy tâm Phật để trị dân. À, quý vị, nên đời Lý Trần là hai đời hưng thịnh nhất của đất nước Việt Nam, ba lần đại phá quân Mông Nguyên, nhà Trần đại phá hai lần rồi. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là lấy tâm Phật mà xử sự với đời. Nếu quý vị trở về tánh không của dạng pháp là từ trong tâm của chúng ta, tâm nghĩ thiện là tiên là thánh, quý vị nghĩ ác làm ác là ma là quỷ. Nếu quý vị, chứ Phật ở đâu mà đi tìm, đâu phải nói ông nào nhập ở ngoài quận 5 là Đức Phật Di Lặc nhập xác không gầy đi mở khiếu quyền quang gì rầm rầm à, quý vị Phật đâu đó, Phật đây nè, ngồi thiền nhập định, nó quý vị niệm Phật nhất tâm Phật hiện ra chứ Phật đâu đó mà đi tìm à, quý vị thấy không? Nên Đức Phật nói kinh Kim Cang nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Quý vị làm sao thấy được Phật ở nơi đó? Nào quý vị, như vậy thì chúng ta biết là chúng ta có tâm chân và tâm vọng. Mỗi khi mà tâm chúng ta dậy khởi trong tham sân si buồn thương hờn giận là ma hiện ra, ta trở về chân tâm Phật tánh là trở về tánh không của dạng pháp, gọi là tâm bất động, tâm như như, tâm không của dạng pháp gọi là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm vọng chứ không phải là đối cảnh vô tâm là không có tâm thương yêu ai, chân như sắt như đá, đừng có nghĩ lầm của đó. Đối cảnh vô tâm vọng khởi, không có gì mà có tâm tha thứ khoan dung bàn bạc càng không vũ trụ, đó là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, đi đến bốn đức của niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Chứ bây giờ đối cảnh có tâm buồn vui hờn giận quán than yêu ghét, trở nên tâm vọng động đi sanh tử luân hồi, pháp giới tánh của địa ngục ngã quỷ xuất sanh Atula xuất hiện tâm mình liền đi sanh tử luân hồi liền. À, quý vị dừng lại, quyết chí vượt qua yết đế bồ đề ta bà ha. Đó, về nhà làm liền nha quý vị, và tất cả các vong linh cũng biết đó là mộng là quyển ở cảnh thế gian này. À, thôi quý vị giàu sống là 800 năm bành tổ cũng tiêu phải không, nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng chết, giàu sang vong thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ mà sông ô gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói nhịn, tâm không rồi chị bảy, tâm không rồi anh tám, chứ mỗi lần tâm có là chết với em nha, bữa nay tâm không. Không khởi vị chân không có vị, còn tâm Phật không à. Nên bữa nay đụng vô đụng á, thấy bát ngát tình thương bao la rộng rãi, từ bi hỷ xả, quý vị tha thứ khoan dung độ lượng, nên buộc từng bước đi một nhẹ nhàng thanh thản, gọi là kinh hành đó. Quý vị kinh hành với tâm thiền định, với tâm tha thứ khoan dung độ lượng bậc thánh, xuất hiện tâm mình thấy mặt thấy dễ thương lắm. Còn mỗi bữa thấy mặt thấy ghét, bữa nay thấy mặt dễ thương, tâm thánh rồi, nghe quý vị bàn bạc thương yêu hết, chính tâm bàn bạc thương yêu này quan gia trái chủ quá giải hết, quý vị nó đeo theo mình không đeo được, vô tâm từ bi giống thịt như là vô mà không có chỗ bám, vô tuột tâm không lấy đâu mà bám, còn tâm có nó mới bám. Nên ai trở về tánh không của dạng pháp, quan gia trái chủ thấy nó khóc mà nhỏ lệ mà ra đi á, nghe quý vị. Còn bây giờ tâm có rồi nó bám nha, nhất bên đây nhất bên kia nhất bên nọ phải không, nên tụng chú trì kinh niệm Phật quý vị. Tâm không chúng ta là xuất hiện ở nơi đó, liền tại chỗ đó. A Di Đà Phật. Ông Ba Cha Phê, Ông Ba Cha Chân Chân.